Thổ công chúa là vợ của ta. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta bình chư khí, lặng lẽ đem cửa phòng ly tịch đẩy ra, len lén tiến vào. Ta đem nước tin huyền bính mới vừa hoàn thành đặt ở bàn, vốn định buông xuống liền đi, nhưng là biết ly tịch trong giường đang ngủ say, ta không nhịn được đi tới đầu giường để nhìn dung nhan lúc ngủ của ly tịch. Chạc chạc, ly tịch giống như đứa con nít. Ta đưa tay sờ gò má nàng, hoa tắc, thật giống với da em bé vừa sinh ra. Sờ nàng rồi ta tự sờ lại mình. Công chúa quả nhiên là công chúa, đôi môi lúc ngủ của công chúa thật mê người. Ta khẩn trương nuốt xuống nước miếng. Ta nhớ, đó là lờ mờ đích hương vị ngọt ngào. Ta một bên khẽ vuốt ve mặt ly tịch, một bên xem lại các thứ. Như là điện giật, ly tịch bắt được tay đặt ở gò má nàng. Hỏng bét, không xong, bị phát hiện sao? Ta mồ hôi như mưa rơi, hoảng sợ nhìn ly tịch đợi nghe nàng biểu đạt. Nhưng mà ly tịch không có ý niệm muốn rời giường. Hóa ra còn đang ngủ nha. Ta rút bàn tay ra khỏi tay ly tịch cũng không quay đầu lại, liền đi trở lại phòng mình. Ta, thật là quá tệ, nhưng mà ta cả đêm ở trên giường trằn trọc chờ mình, muốn hôn ly tịch ý niệm vẫy không đi. Nha, ta đi một chút đi, ta đây là đang muốn gì, ta sao có thể thừa dịp người gặp nguy. Ta từ trên giường lăn đến trên đất, đau đớn để cho ta càng không ngủ được. Kết quả là ta không thể làm gì khác hơn là len lén từ cửa sổ nhảy ra ngoài, đi dạo một chút chợ đêm cổ đại. Nói thật, nam trang ta quả thực quá hợp với khẩu vị phụ nữ cổ đại, mới trải qua mấy gian thanh lâu, không ít cô nương cũng không nhịn được lôi kéo ta vào. Dĩ nhiên, ta là toàn bộ tránh ra. Đừng nói cái này rất đáng tiếc, ta trong lòng đã có tiểu tứ. Mặc dù ta còn chưa có theo đuổi thành công, ta dĩ nhiên sẽ đối với cô gái khác tránh xa. Nói thì chậm lúc tới thì mau, một cô nương hướng ta bay nhào tới. Chửi thề một tiếng, nếu như ta không đón nàng, nàng sẽ té thương tích khắp người, nhưng tiếp theo cũng rất khó bảo đảm nàng sẽ không đối với ta làm cái gì. Nhưng mà thời điểm ở nội tâm ta còn đang dãy dụa, ta thân thể đã sớm hành động tiếp nàng. Công tử ngươi hảo tuấn tú, nếu không tối nay coi như Hồng Nhi phục vụ ngươi đi, Hồng Nhi không thu ngươi tiền. Cô gái ôm ta, ở bên tai ta a khí nói. Ta đi, ôi rồi ôi, thiên hạ như thế nào có chuyện tốt như vậy? Không đúng, muốn cự tuyệt nàng mới đúng. Ta nhẹ nhàng đem vị nữ nhân Hồng Nhi này đẩy ra, cũng hướng lui về sau hai bước cùng nàng giữ một khoảng cách an toàn. Vân Khuynh cảm ơn Hồng Nhi cô nương yêu thích, nhưng là Vân Khuynh chỉ là vừa đủ đi ngang qua nơi đây, cũng không có muốn làm những chuyện khác. Ta đứng đắn nói, bị ta cự tuyệt sắc mặt Hồng Nhi đỏ dần dần trắng, hung hãn nhìn ta một cái. Bổn cô nương mời ngươi còn dám cự tuyệt, ngươi là người nơi nào? Cho bổn cô nương tên ngươi. Hồng Nhi thẹn quá thành giận chỉ ta loạn mắng. Ta là tiểu nhị Vọng Nguyệt Lâu, Mạc Vân Khuynh. Nếu tại hạ có cái gì đắc tội cô nương, mong rằng cô nương ngươi thứ lỗi. Hừ, trai tốt không cùng con gái đấu. Là hảo nữ không cùng gái giữ đấu mới đúng. Hừ, Hồng Nhi tức giận phất tay áo đi. Ai, tính về ngủ cho tốt. Tâm tình cũng bị Hồng Nhi phá hủy. Bây giờ sáng sớm liền bị tiếng đập cửa đánh thức, ta nửa mơ nửa tỉnh mở cửa. Ngoài cửa đứng chính là Du Nhã. Muội muội ngoan nha, muội làm gì không để cho ta ngủ? Ta uể oải nói, Vân Khuynh ca ca, lúc này mà còn ngủ cái gì? Đại sự không xong, có lớp tự xưng là Phong Xuân Lâu đến tìm ca. Du Nhã lo lắng nhìn ta, Phong Xuân Lâu, cái quỷ gì, chưa nghe nói qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái gì Phong Xuân Lâu, bọn họ tìm ta làm gì? Ta nghi ngờ hỏi, thật giống như, Du Nhã ánh mắt phức tạp nhìn ta, thật giống như cái gì? Muội làm gì nhìn như vậy ta? Chấm, ta có chút sinh khí hỏi. Bọn họ nói, ca tối hôm qua cùng Hồng Nhi cô nương vui vẻ, không có trả tiền liền đi, Du Nhã đứt quãng nói. Ta đi, hóa ra ta tiếp Hồng Nhi kia cũng phải trả tiền. Chậm, tiểu tứ sẽ biết sao? Du Nhã, ly tịch đâu? Ta lòng như lửa đốt hỏi. Nàng đang cùng người Phong Xuân Lâu chung một chỗ, là nàng kêu muội tìm ca xuống. Du Nhã nói, chửi thề một tiếng, đáng chết Hồng Nhi, ngươi là đồ chó chết, ta nơi nào đắc tội ngươi, ngươi như vậy hại ta. Chấm chấm, ta nổi giận đùng đùng hướng đến đại sảnh, thẳng tắp đi về phía Hồng Nhi. Ngươi, ta nơi nào có cùng ngươi vui vẻ qua, ta một chưởng vỗ đến trên bàn, một chưởng này không chỉ hù được Hồng Nhi, mà hù được tiểu tứ giấu yêu. Vân Khuynh, ngồi xuống trước, có thể là hiểu lầm. Ly Tịch ôn nhu nói, hảo, ta phải nghe lời tiểu tứ. Ta ngồi xuống, nhìn chằm chằm Hồng Nhi làm nàng lạnh cóng. Hồng Nhi cô nương, vị này là trong miệng ngươi nói Mạc Vân Khuynh sao? Ly Tịch lễ phép hỏi. Đúng, chính là hắn. Hồng Nhi cũng không thèm nhìn tới ta liền đáp. Ta nhịn, muốn nhịn nha. Là hắn cùng ngươi hưởng thụ qua vui vẻ sau đó không trả tiền liền đi sao? Ly Tịch hỏi lại, ô tiểu tứ, nàng phải tin ta chưa từng làm. Đúng vậy, Hồng Nhi trả lời, chết tiệt, cô ta cuộc muốn làm gì? Sớm biết cũng không cứu à, xin hỏi là phải trả ngươi bao nhiêu tiền? Ly Tịch lại hỏi, tiểu tứ, nàng không tin ta sao? Ta làm bộ tội nghiệp nhìn Ly Tịch, vấn đề không còn là tiền, bây giờ bổn cô nương là phải phế tay hắn, để cho hắn được dạy dỗ. Hồng Nhi tỉnh táo nói, cô nương nhà ngươi, nếu không phải ta tối hôm qua đỡ lấy ngươi, ngươi bây giờ sẽ hoàn hảo không sứt mẻ sao? Ta sinh khí nói, Ly Tịch nhìn ta một cái, sau đó quay trở lại nhìn Hồng Nhi. Có thể cho Vọng Nguyệt lâu chúng ta một cái ân huệ, không phế tay hắn sao? Ly Tịch thỉnh cầu, tiểu tứ, nàng không tin ta mất mát cúi đầu, đột nhiên tâm trí được đánh thức ta ngẩng đầu nhìn Hồng Nhi. Hồng Nhi cô nương, xin hỏi chúng ta ngày hôm qua làm cái gì? Ta hỏi, chúng ta ngày hôm qua nhưng là có giao hợp qua, Hồng Nhi có chút kinh ngạc tại sao ta lại hỏi như vậy? Nhưng mà ta chuyển đi xem Ly Tịch nàng lúc này trên mặt đã hồng thấu. Thật đáng yêu, ngươi nói láo, ta tỉnh táo nói, ngươi có chứng cứ gì? Hồng Nhi làm bộ tỉnh táo hỏi ngược lại, hừ, vẫn còn ở giả bộ ta liền xem ngươi có thể làm vậy bao lâu? Đầu tiên, tối hôm qua là chính ngươi lôi kéo ta vào thứ yếu ta ngày hôm qua ở Phong Xuân lầu người lân cận cũng có thể chứng minh ta chưa đi đến lầu chung. Thứ ba, ta ý vị thâm trường nhìn Hồng Nhi một cái, đây chính là lý do của ngươi, bổn cô nương sẽ chủ động hướng ngươi kéo vào chớ nói lời vớ vẩn. Hồng Nhi nghe được lý do ta nói thở phào nhẹ nhõm. Vân Khuynh, thứ ba là cái gì? Ly Tịch gấp gáp hỏi. Ta ở dưới bàn nắm lấy tay Ly Tịch nói. Thứ ba, ta căn bản không phải là nam nhân, ta là thân nữ nhi. Cách chương.